Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 284. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, trở về phòng ngủ, trong phòng có cái giường 1 mét vuông. Anh tôi không khách khí nhìn Mạnh bà nói: "Ngươi cùng ta ngủ chung một giường." "Phùn." Mạnh bà tròn mắt hỏi: "Huynh trưởng đại nhân, thế gian gọi cái này là thổ lộ sao?" Khóe miệng anh tôi giật giật. "Không, người thế gian kêu là ước bạn tình, không gọi là thổ lộ." "Bạn tình là gì?" Mạnh bà không ngừng học hỏi kiến thức. "Ta cùng huynh trưởng đại nhân ngủ cùng nhau, thật ra không sao cả. Nhưng huynh trưởng đại nhân, nửa đêm liệu người có đem ta trở thành phu nhân không? Vậy không tốt lắm đâu nha." Mạnh bà cười xấu xa. "Tiểu gia không đói như vậy đâu. Được chưa? Một đoạn củ sen mà có thể làm ta căng cứng lên sao? Ngươi xem trọng ngươi, hay xem thường ta?" Anh tôi đầu đầy chấm đen. Mạnh bà nổi giận: "Củ sen thì đã sao? Đế quân đại nhân cho ta thân thể này rất đẹp. Chấm, bộ dáng cũng giống với ta. Nhưng ta lại cảm thấy thân thể trở nên nặng hơn." Tôi cắn môi, nghẹn cười. Khẳng định anh tôi sợ buổi tối Giang Khởi Vân sẽ đến tìm tôi, vì để thuận tiện cho đế quân đại nhân ở cùng tôi, nên anh mới cố tình cùng củ sen ở một giường. Anh tôi chịu không nổi bộ dáng của Mạnh bà, xua xua tay nói: "Được, tiểu thần tiên, đừng có hứng thú với nhân gian như vậy. Tiểu Kiều, em đi rửa mặt đi. Anh đi gặp Thạch Mập Mạp và tiểu tử âm trầm kia." Nhìn bọn hắn, anh mới yên tâm. Tôi gật đầu. Toilet ở trên y ban công. Tôi vừa cầm khăn lông và bàn chảo đáng răng đi qua, liền nghe được một chuỗi động tĩnh kỳ quái, hình như phát ra từ nhà bên cạnh. Tôi thăm dò nhìn vào ban công nhà bên cạnh. Đột nhiên có một đôi bàn tay trắng bệch vươn lên từ ban công. Ngay sau đó một cái đầu đen nằm trên y cánh tay. Sợ tới mức tim tôi thắt lại. Chết tiệt, chỗ này của ngươi thật chặt. Thấy ngươi như vậy, ta nghĩ ngươi là tay già đời, không còn non nớt nữa. Ha ha ha ha, đương nhiên không phải, chỉ là có rất ít nam nhân gấp gáp giống như ngươi. Đại di mụ kêu như là chủ lầu xanh ý, đến sẽ không tha. Đây có phải là tiểu muội tên Tiểu Nhã không? Bọn họ ở ban công bên cạnh bạch bạch bạch. Đại di mụ thì sao? Ngươi không sợ? Ta sợ cái gì? Cùng lắm thì phong thái đẫm máu. Thật chặt, thật khó di chuyển. Ngươi thả lỏng chút được không? Tên giàu có lên tiếng. Tiếng thở dốc càng ngày càng thô nặng. Tiểu Nhã cười nói: "Vậy ngươi đừng dùng bao cao su. Chê y bao cao su có những hạt nhỏ ma sát làm ta đau, nhịn không được mà căng thẳng. Nếu ngươi không sợ dính máu thì trực tiếp vào đi. Ta cùng ngươi sung sứa IG." "Không cần thì không cần. Chốc nữa xong rửa sạch là được." Ha ha ha, tôi nghe được mặt đỏ tai hồng. Nhưng lại cảm thấy có quỷ khí lạnh lạnh. Nữ tử Tiểu Nhã kia rõ ràng không phải người bình thường. Cô ấy hình như cảm nhận được tôi đang ở ban công bên cạnh. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi. Bên kia bức tường, cô ấy bị cái đầu màu đen ở phía sau va chạm làm cho hưng phấn. Cánh tay vươn ra ban công. Đôi mắt cũng híp lại nhìn tôi. Trong ánh mắt có ý cười rõ ràng. Còn mang theo vài tia quỷ dị nhìn về phía tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Cô ấy không phải yêu ma quỷ quái. Vì sao trông lại đáng sợ như vậy? Cô ấy hình như cảm nhận được cảm xúc của tôi. Nói với người đằng sau: "Ngươi nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta đi vào phòng làm đi." "Vào phòng?" "Ngươi nhiều máu như vậy, không sợ giống hiện trường hung án sao?" "Tuyệt vời." Tiểu Nhã ha ha ha cười nói. "Ồ, vậy thì vào nhà tắm. Nếu máu chảy xuống rửa sạch sẽ là được." Hai người vừa bạch bạch vừa bước vào nhà tắm, đóng cửa lại. Thanh âm biến mất, nhưng không khí quỷ dị vẫn quanh quẩn ven ở đường Hắc Điếm. Một giờ sau anh tôi trở lại. Sắc mặt không vui, nhỏ giọng nói. Nơi này quả nhiên là tử thi khách điếm. Tôi nghe xong nổi da gà. Tử thi khách điếm là gì? Chẳng nhẽ người ở chỗ này đều là thi thể. Bên dưới có hai cánh cổng lớn. Trên y mặt có phù văn đặc biệt. Là chỗ rừng của thi thể. Vừa rồi Thạch Mập Mạp và Long Tiểu Ca đưa thi thể vào đó. Đứng sau ván cửa sừng sững. Dán phù chú trấn trụ. Anh tôi nói. Vì sao lại đứng đằng sau ván cửa? Lòng tôi có chút giật mình. Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng. Đây là quỷ củ của bọn họ. Hơn nữa, tử thi khách điếm trước đây là một cửa hàng chuyên về xác chết và đuổi thi nhân. Hiện tại là năm Thái Bình. Nếu muốn kinh doanh, chỉ có thể mở ra đối ngoại. Tôi gật đầu, nghề nào cũng phải sống sót với có thể kế truyền. Hơn nữa nơi này là một mảnh cực âm. Đối với người trong cuộc không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối với người thường, lúc sau sẽ bị sốt hoặc mê sảng gì đó. Anh tôi thần bí nói. Lão bản nương ở đây cùng nữ tử tên Tiểu Nhã đều dưỡng thi thể. Để bản thân lây dính thi khí. Thi thoảng có một số người tới cửa. Sẽ bị bọn họ câu dẫn hút dương khí. Quả thật không nên quá mệt. Lòng tôi thầm nghĩ. Tên giàu có kia ước chừng sẽ chịu một tổn thất lớn. Tắm máu hăng hái chiến đấu như vậy. Còn không cần bao cao su. Phòng chừng nhân ra muốn hút khô hắn. Anh ngủ sớm đi. Em gác đêm. Ngày mai anh còn lái xe. Cũng không thể mệt mỏi lái xe được. Tôi thúc giục anh tôi mau chóng nghỉ ngơi. Anh tôi đi đến nhà tắm rửa mặt. Quay lại phòng liền mắng. Bực mình. Từ dưới ống nước truyền đến các loại âm thanh. Ưm. A, mẹ nó. Thật là dọa người. Người không biết còn tưởng là quỷ ám. Đây so với quỷ ám còn đáng sợ hơn. Anh tôi ngã vào giường ngủ ngon lành. Mạnh bà ngồi chắp bằng ở sau anh tôi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu tôi còn có tinh thần gác đêm. Muốn làm anh tôi ngủ ngon một giấc. Nhưng lúc Giang Khởi Vân xuất hiện. Tôi đã buồn ngủ đến như gà con mổ thóc. Em buồn ngủ đến như vậy. Tại sao còn chưa ngủ? Anh ta ôm tôi. Nằm nghiêng trên y giường. Tôi muốn gác đêm. Tôi mở to đôi mắt. Nhưng ánh mắt lại không thể tập trung. Mạnh bà ở đây, em gác đêm làm gì? Mau ngủ đi, ta ở đây. Ba từ này đã kéo tôi vào giấc ngủ gần như ngay lập tức. Im, cách chương.